Đơn giản là yêu, chương 20, đón khách, gocchuyenaudio.com. Rời khỏi chiếc limo sang trọng, hai người tiến đến gần chỗ Mi. Di đứng cô khoác trên mình một chiếc đầm đỏ sang chảnh ôm sát cơ thể. Lộ ra đường cong trên cơ thể, trang điểm rất cầu kỳ nhưng cũng rất thích hợp với gương mặt của cô. Vì sao? Vì cô là diễn viên mà. Còn anh khoác trên mình bộ vest lịch lãm. Mái tóc vuốt keo dựng lên nhìn rất bảnh tay cô khoác vào tay anh một cách rất thân thiết cũng phải thôi. Họ là bạn trai bạn gái của nhau mà. Phái Di nhìn cặp đôi trước mắt, ánh mắt hiện lên sự yêu buồn nhưng gương mặt vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng. Đôi môi đỏ nhạt của cô nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ. Nửa miệng, có những vị khách không mời mà đến, có nên dùng chổi tiếp đón không nhỉ? Phái Mi liếc xéo Thiên Quốc. Chẳng hay đây là câu nói của tiểu thư Phạm Hoàng sao? Tiểu thư của một gia đình danh giá mà lại ăn nói kiểu đó. Mà quên chẳng phải trước đây là một cô gái nghèo sơ nghèo sát sao? Câu nói này không phải Quốc lên tiếng mà là Kim Vân. Cô nói rồi nở nụ cười khinh bỉ Ái Mi. Ha ha ha, diễn viên nổi tiếng lại ăn nói thế à? Ái Mi cười đáp lại. Tách, tách, tách. Ái Mi vừa dứt câu thì mấy tiếng tách tách từ máy ảnh lại phát lên. Ái Di là tiểu thư của một tập đoàn thứ ba TG. Không lẽ sinh nhật mà không mời phóng viên, nhà báo tới sao? Chẳng may cho Kim Vân những câu vừa rồi đã được bọn phóng viên ghi lại. Kim Vân tức tới đỏ mặt liếc Ái Mi. Ái Mi chỉ cười trừ. Di và Thiên Quốc im lặng nhìn nhau. Này giờ ánh mắt của Di không còn sự buồn bã nữa, thay vào đó là sự khinh bỉ. Còn Quốc, anh nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm, ánh mắt hối lỗi. Tại sao? Sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Chẳng lẽ anh muốn xin lỗi cô? Hay là vì lời nói của chị Thiên Như? Ái Mi, ai tới đây cũng là khách, con không nên nói vậy chứ? Mẹ nghĩ vậy nhưng con thì không. Cô nói với mẹ, còn nhiều trò thú vị đợi hai người đấy. Mời vào. Cô nói với Kim Vân mà thực ra thì trò gì cô cũng chưa nghĩ ra nữa. Chỉ nói cho có rồi từ từ tính sao? Thiên Quốc và Kim Vân được người hầu dẫn vào bàn ngồi. Ngồi ngay bàn đầu luôn. Quay lại ở ngoài cổng. Ái Mi đang háo hức đợi hoàng tử trong mơ của mình đến, còn Ái Di thì đang vui vẻ tiếp khách thấy Ái Mi đang nôn nóng. Ái Di không khỏi lắc đầu vì đã tới giờ bệnh hâm của cô tái phát. Có vẻ như sinh nhật này chẳng phải của em rồi đúng không chị hai? Di ngọt như kẹo làm Mi nổi da gà. Ghê quá, Ái Mi lắc đầu nhìn Di. Hai đứa ở đây đón khách nha. Bố mẹ vào trong tí. Mẹ nói rồi quay đi vào trong cùng bố. Dạ, chào bố mẹ, Di và Mi đồng thanh. Két, bố mẹ vừa đi vào thì lập tức có chiếc Lamborghini dừng chân ngay tại cổng. Chiếc xe có vẻ rất quen. Nếu cô không lầm đó là, từ xe bước xuống một chàng trai cùng một cô gái rất ư là xinh đẹp. Cô khoác chiếc áo da, mặc đầm ôm sát cơ thể để lộ đường cong quyến rũ trên người, còn anh thì cũng là bộ vest xám lịch lãm. Mái tóc vuốt keo nhưng cụp xuống một bên che khuất một con mắt. Nhìn kỹ anh cũng đẹp trai ấy chứ. Thấy Ái Mi và Ái Di, cô cất tiếng gọi và chạy vào trong. Ái Di, Ái Mi, chị Thiên Như. Di vui vẻ đáp lại, là anh sao Nhật Thuận? Mi nhìn anh, cô khá bất ngờ khi anh xuất hiện ở đây. Sao, Nhật Thuận? Như và Di giật mình nhìn Mi rồi lại nhìn anh, khẽ thấy anh nháy mắt. Họ cũng vui vẻ chấp nhận tên Nhật Thuận của anh, cả hai đều biết anh là ai và chỉ có mỗi cô không biết. Phóng viên thì đã tản ra và vào trong nên cũng không chú ý đến anh. Chỉ có quản lý của anh là vào trong để kịp mua chuộc họ. Để anh hôm nay là Vương Nhật Thuận mà Ái Mi biết thôi. Không phải sao, anh ấy là Nhật Thuận mà. Ái Mi nghi ngờ khi ánh mắt Di và Như nhìn mình. À, phải rồi, anh Thuận đấy mà. Tại chị không biết sao em quen được anh ấy thôi. Như cười trừ, thôi, hai người vào trong đi. Sắp tới giờ rồi, Mi cũng cười rồi mời họ vào vườn nơi tổ chức bữa tiệc. Như. Em, Thuận cùng nhau đi vào. Két, lại một tiếng xe thắng lại và dừng ngay cổng trên chiếc Ford. Hai dáng người con trai bước xuống. Ái Mi nhìn rồi quay sang chỗ khác lảng tránh. Ái Di nhìn Mi rồi nhìn hai dáng người con trai đang bước vào. Cũng là bộ vest nhưng lại là hai màu tương phản, trắng, đen được hai anh em Tiến Vũ, Tiến Minh khoác trên người không hẹn mà cả hai đều nhìn Ái Mi. Di khẽ đụng tay Ái Mi, cô cũng nhận ra mình hơi lố, chỉ là sinh nhật Di thôi mà, và lại cũng từng quen biết, không lẽ cứ như vậy mãi làm không khí mất vui. Ái Mi quay lại và cười với hai anh em họ như cách chào bình thường nhưng đối với họ thì là một niềm hạnh phúc. Chào hai em, Vũ lên tiếng trước, hai anh vào trong đi, cũng sắp đến giờ rồi đấy. Di cười vui vẻ, trông hai em đẹp lắm. Vũ nhìn Di và Mi nhận xét cũng không khỏi ngỡ ngàng là hôm nay cả hai tiểu thư Phạm Hoàng rất xinh đẹp. Minh và Mi này giờ im lặng vì đơn giản họ chẳng có gì để nói với nhau. Minh thì nhìn cô, xem mọi cử chỉ, ánh mắt và hành động của cô, còn cô, ánh mắt vẫn hướng ra phía ngoài cổng như đang trông mong ai đó tới. Két, một tiếng dừng xe của chiếc limo vang lên ngay phía cổng, đồng loạt cả bốn nhìn ra phía chiếc xe đó, cánh cửa của chiếc xe mở ra. Một chân sau đó là cả người một lần nữa. Bộ vest trắng xuất hiện, mái tóc của anh cũng được vuốt keo cụp xuống mi mắt. Ánh mắt nâu của anh hiện lên sự vui vẻ. Sang trọng, anh vừa bước xuống xe thì y như rằng đám phóng viên đánh hơi được chạy ra ngoài chụp hình liên tục, và không ai khác đó chính là Phạm Minh Phong. Voi, hoàng tử trong mộng của Ái Mi, cách chương.